vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không tán đồng với Giang Nguyệt Ly, hiện giờ biết được người này trước đây ngu dại, càng cảm thấy lời nói này có chút điên khùng. Mắt thấy tình thế không đúng, Giang Nguyệt Ly còn muốn nói thêm gì đó, một thanh âm từ lầu trên truyền ra: Giang tiểu thư muốn phế bỏ Thế gia, Giang đại nhân có hay biết không? Hay đây là ý của Hoàng huynh? Đường Cẩn từ tầng trên chắp tay sau lưng đi xuống, theo sau là Cố Bình Sinh vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn thấy Đường Cẩn, Giang Nguyệt Ly vừa rồi có chút hoảng hốt, bỗng nhiên bình tĩnh lại, chắp tay nói: Tham kiến Tề vương gia. Những gì vừa rồi tiểu nữ nói không phải là do ai sai khiến. Tề vương gia là cũng là người của hoàng thất Ly quốc. Ngài có nhận thấy rằng Thế gia đang cản trở Ly quốc không? Nói xong, ta cảm thấy mình đã đoán trúng được tâm tư Đường Cẩn. Trên mặt tràn đầy tự tin, Đường Cẩn mỉm cười, vung tay quét ấm trà trên bàn bên cạnh Giang Nguyệt Ly. Nước nóng N lên tà áo của Giang Nguyệt Ly, khiến ả toàn kinh hãi hét lên: Tề vương điện hạ đây là có ý gì? Đường Cẩn tựa người vào cầu thang, xoay tay nói: Không thú vị chút nào, ta chỉ muốn xem thử tay của mình có đỡ được ấm trà đó hay không thôi. Tuy đang nói đùa nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lùng. Có lẽ do chưa bao giờ bị đối xử như vậy, Giang Nguyệt Ly đột nhiên rưng rưng nước mắt, trông vô cùng đáng thương và ủy khuất. Khi một mỹ nhân như hoa như ngọc bị đối xử bất công, thì nhất định phải có sứ giả đến bảo hộ đóa hoa ấy. Quả nhiên, trước khi tiểu nhị kịp dọn dẹp, Đường Tiêu đã được thị nữ Giang Nguyệt Ly dẫn đường đến. Hắn thở hổn hển đi đến hiền khách lâu, vừa vào cửa, nhìn vệt nước trên người Giang Nguyệt Ly, còn chưa kịp thở hắn liền chỉ vào Đường Cẩn nói: Thất đệ, người thật to gan. Đường Cẩn nhấc chân đi về phía bọn ta, vừa đi vừa ngước mắt liếc nhìn hắn: Thần đệ không biết Hoàng huynh vì sao lại nói như vậy. Đường đường là vương tử một nước lại đi ăn hát y ế p một nữ tử. Sau khi lấy lại hơi, bình tĩnh lại, Đường Tiêu cũng ý thức được lời nói của mình không thích hợp, bổ sung thêm: Thất đệ đối xử như vậy với một nữ tử, xác thật không phải việc quân tử nên làm. Thấy Đường Tiêu che chở Giang Nguyệt Ly một cách trắng trợn, Thanh Thanh cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, đứng lên nói: Tề vương làm như vậy xác thật không phải việc quân tử nên làm. Người đâu? Các thị vệ bên cạnh nghe theo liền hành động, đem ấm trà trên bàn nhất trí quét đổ xuống hướng về phía Giang Nguyệt Ly. Vừa nãy tà áo bên dưới của ả ta chỉ hơi ướt, hiện tại thì cả người đã hoàn toàn bị ướt sũng. Cách chương